có một điều lạ là sự tự do chọn lựa ấy dường như có một ảnh hưởng đến tỷ lệ chết yểu của trẻ con. Nói chung thì khi sinh ra, một linh hồn có thể nhìn thoáng thấy một phần nào cái viễn ảnh cuộc đời tương lai của mình ở thế gian. Khi y chọn lựa cha mẹ của y và hoàn cảnh để đầu thai, nhưng vì con người còn có quyền sử dụng ý chí tự do nên luật tự nhiên khiến cho y không thể nào biết trước tất cả mọi việc xảy ra trong tương lai. Sau khi đã chọn lựa cha mẹ và sinh ra ở thế gian, một linh hồn có thể nhận thấy rằng những người làm cha mẹ của y không ứng đáp lại đúng y như nguyện vọng của y sở cầu. Bởi đó, cái mục đích của y nhắm khi đầu thai vào làm con trong gia đình ấy đã hỏng. Vì y đã gặp phải những hoàn cảnh khác hẳn, nên linh hồn bèn không muốn sống vì tự rút lui đi. Dưới đây là trường hợp của một thiếu phụ mà cuộc soi kiếp cho biết rằng trong một kiếp trước nàng đã bị chết yểu. Kiếp này nàng đầu thai trở lại vào một gia đình nọ do bởi sự hấp dẫn đối với người mẹ. Nhưng sau khi sinh ra, nàng được ít lâu thì người cha bắt đầu say sưa chè chén, trở nên thô lỗ cọc cằn và đánh đập vợ con. Thất vọng vì cảnh gia đình ấy, linh hồn đứa trẻ bèn quyết định không sống nữa, và sau một cơn đau ốm vặt thuộc về bệnh trẻ con, nàng bèn từ giã cõi trần để trở về chốn cũ. Cuộc soi kiếp cho biết rằng những sự rút lui như thế là những hiện tượng rất thông thường. Nếu như vậy, thì sự chết yểu của trẻ con, ít nhất trong vài trường hợp, có thể ví như sự rút lui âm thầm của một khán giả đi xem hát. Bị thất vọng, sau khi xem một màn đầu không được hấp dẫn, bèn lẳng lặng đứng dậy, bỏ ra về. Trong vài trường hợp, như trường hợp kể trên, một sự rút lui như thế có thể là do sự lỗi lầm của những người làm cha mẹ. Nhưng trong những trường hợp khác, nó chỉ là một sự xét đoán sai lầm của linh hồn đầu thai. Đôi khi, sự chết yểu của một đứa con vừa sinh ra có thể được coi như một kinh nghiệm đau khổ cần thiết cho những người làm cha mẹ. Đứa con chỉ sinh ra có một lúc ngắn ngủi với một tinh thần hy sinh để đem lại cho họ một bài học đau khổ mà họ cần dùng. Và nhờ đó, họ sẽ có cơ hội tiến hóa về tinh thần. Một điểm lý thú khác nữa đã được xác nhận rõ ràng. Và nhiều lần trong những tập hồ sơ Casey là lúc thụ thai, không phải là lúc linh hồn của đứa trẻ nhập vào trong bụng người mẹ. Những cuộc soi kiếp thường khuyên các bà mẹ có mang hãy giữ gìn tư tưởng trong thời kỳ thai nghén, vì những tư tưởng của người mẹ có thể ảnh hưởng đến cái bào thai và quyết định một phần nào về loại linh hồn nào sẽ đầu thai vào làm con họ. Dưới đây là một đoạn vấn đáp trong hồ sơ Casey về vấn đề này. Hỏi: tôi phải có một thái độ tinh thần như thế nào trong những tháng sắp tới? Đáp: điều ấy tùy nơi loại linh hồn mà bà mong muốn sẽ đầu thai làm con bà. Nếu bà muốn có con là nghệ sĩ, nhạc sĩ, bà hãy đến âm nhạc, nghĩ, nghệ thuật và mỹ lệ. Bà muốn có con giỏi về máy móc chăng? Như vậy, bà hãy nghĩ đến cơ khí hoặc làm lụng, hoạt động với các loại máy móc. Bà chớ tưởng rằng điều ấy không có ảnh hưởng gì. Đây là một điều mà các bà mẹ nên biết. Tâm trạng của người mẹ trong khi thai nghén có ảnh hưởng rất nhiều đến tính tình của đứa trẻ sẽ đầu thai vào làm con các bà. Theo những tài liệu của ông Casey, thì linh hồn có thể nhập vào bào thai khi còn nằm trong bụng mẹ trước khi sinh ra, hoặc ít lâu sau khi sinh ra, hoặc ngay vừa lúc mới sinh ra, có thể sau khi sinh ra đến 24 giờ đồng hồ, linh hồn mới nhập vào thể xác đứa trẻ. Và trong vài trường hợp, cũng có sự thay đổi vào giờ chót về linh hồn nào sẽ nhập vào. Điều này mới nghe qua thì dường như không đúng với thuyết luân hồi. Nếu người ta tin rằng một thể xác có thể sống mà không có linh hồn ngự trị ở bên trong. Nhưng sự thật, điều ấy không phải là hoàn toàn vô lý. Những người thông thiên học gọi thể xác là cái khí cụ của linh hồn. Chúng ta hãy thử lấy thí dụ sau đây để giải thích vấn đề kể trên. Một chiếc xe hơi đã được chế tạo xong, dàn xe đã lắp xong xuôi, bộ đồ điện lửa đã bắt cháy, chiếc xe đã bắt đầu quay máy và động cơ đã chạy. Nhưng người lái xe vẫn chưa xuất hiện và chưa vào ngồi trong xe. Dùng ví dụ đó để so sánh thì ta cũng có thể quan niệm rằng khi đứa hài nhi vừa sinh ra, thể xác của nó đã được cấu tạo đầy đủ. Những bộ phận trong cơ thể đã hoạt động, mặc dù linh hồn của đứa trẻ vẫn chưa nhập vào thể xác. Lẽ tự nhiên, sự lý luận bằng cách so sánh không phải là luôn luôn vững chắc và xác đáng. Nhưng nếu chúng ta phải dùng cách lý luận đó là vì trong những cuộc soi kiếp của ông Casey, chúng ta luôn luôn gặp phải những điều lạ lùng như đã kể trên. Và bởi vì sự hiểu biết của chúng ta về những điều bí ẩn của cuộc đời hãy còn thô thiển và thiếu sót để có thể giải thích một cách xác đáng theo phương pháp khoa học. Có người đưa ra cho ông Casey câu hỏi này: cái gì làm cho thể xác đứa trẻ sống được trước khi linh hồn nhập vào? Câu trả lời có vẻ bí hiểm, nếu không nói là mơ màng và khó hiểu. Đó là cái tinh thần, vì tinh thần là nguồn gốc của vật chất, và đó chính là Thượng Đế vậy. Về điểm này và nhiều điểm khác nữa, người ta cần có những cuộc sưu tầm bằng năng khiếu thần nhãn. Sự sinh sản không phải là một sự tình cờ, và một việc mà đứa trẻ lọt lòng mẹ để chào đời không phải là một điều giản dị như người ta có thể tưởng. Về vấn đề này, cũng như bao nhiêu vấn đề khác trên địa hạt nhân sinh, những cuộc soi kiếp của ông Casey đã tỏ ra vô cùng lý thú và hữu ích. Vì thế, nó hé mở những chân trời mới lạ để dìu dắt những cuộc sưu tầm khảo cứu của người đời nay. Mười tám, vài loại nghiệp quả gia đình. Một trong những điều buồn thảm nhất của con người là sinh ra một đứa con tàn tật. Về phương diện vật chất, người này là một gánh nặng về sự phí tổn tiền bạc và công lao săn sóc cho đứa trẻ. Về phương diện kinh tế, đó là một cái gánh nặng của xã hội phải nuôi dưỡng một phế nhân có thụ hưởng mà không sản xuất. Về phương diện tâm linh, điều ấy gây cho con người một sự hoài nghi về lòng nhân từ của Thượng Đế và một sự băn khoăn lo ngại cho hạnh phúc của đứa trẻ. Đối với những người cha mẹ đau khổ đó, định luật luân hồi có thể đem đến cho họ lòng can đảm và đức tin. Trước hết, theo định luật ấy, thì tất cả mọi sự tai ương, tật ách, đau khổ của con người đều là do quả báo gây nên. Trong những thập hồ sơ Casey, có vài trường hợp những đứa trẻ bị tật nguyền từ khi mới sinh ra, nhưng lại được coi như không phải vì lý do quả báo. Nhưng nói cho chung thì những phế tật đều là dấu hiệu rõ ràng của sự vi phạm hoặc lỗi lầm trong quá khứ. Kế đó, sự liên hệ giữa cha mẹ và đứa con bị phế tật cũng là do quả báo sinh ra. Những cuộc soi kiếp cho thấy những đứa trẻ bị chứng sưng đầu, câm điếc, chương ốc và những tật khác đều luôn luôn nói rằng đó là quả báo vừa là của cha mẹ vừa là của đứa trẻ. Một trong những ví dụ xác đáng về loại quả báo này là trường hợp của một cô gái nhỏ người Do Thái, mới 12 tuổi, bị chứng động kinh từ rỗ sơ sinh. Chứng bệnh này không những là phiền phức khi cô ta bị lên cơn, mà còn là một trở ngại rất lớn cho sự phát triển cá tính của cô. Theo cuộc soi kiếp, thì người cha, người mẹ và cô gái, ba người đã từng sum họp với nhau, nhưng kiếp trước, trong một gia đình ở Bắc Mỹ, hồi thời kỳ khởi nghĩa giành độc lập. Trong kiếp đó, cha mẹ cô gái nhận thấy rằng, theo chế độ cũ của người Anh, có lợi về tiền bạc vật chất hơn là theo phe khởi nghĩa. Nên họ hoạt động để cung cấp tài liệu tin tức cho chế độ hoàng gia. Cô gái là một thiếu nữ đẹp và thông minh, nhưng điều này lại là những yếu tố cần thiết có thể giúp ích cho những mưu toan của cha mẹ cô. Thay vì giữ cô trong nhà, cha mẹ cô lại khuyến khích cô dùng những lợi khí sắc bén và quyến rũ kia vào những mục đích chính trị có lợi cho gia đình. Mặc dầu cuộc soi kiếp không nói cho biết kết quả tứng, tuồng, ám muội kia, nhưng nó đã vạch rõ những hậu quả của hành động ấy trong kiếp hiện tại. Xem xét những hậu quả này, chúng ta mới thấy rằng luật nhân quả hành động một cách màu nhiệm và đúng đắn vô cùng, không hề suy chuyển. Cuộc soi kiếp cho cô gái bắt đầu như sau. Những người cha mẹ của linh hồn này nên so sánh những kinh nghiệm đã qua của họ bằng một cuộc soi kiếp cho chính họ, để nhìn thấy những bổn phận và triển vọng của họ đối với linh hồn này. Bất cứ người nào nhìn thấy sự đau khổ hiện tại của linh hồn này đều phải nhận thức sự kiện nhân nào quả nấy, và không ai có thể kiêu ngạo Chúa Trời vì ai gieo giống nào sẽ gặp giống nấy. Sự bành trướng bản ngã và phóng đãng trụy lạc của linh hồn này trong kiếp trước đã in dấu vết trong cơ thể của ông, của cô trong lúc hiện tại. Vì ai gieo gió ắt sẽ gặt bão. Những người làm cha mẹ phải chịu trách nhiệm một phần lớn về cuộc đời ô trượt đó, nhằm mục đích thực hiện những lợi lộc vật chất. Bởi đó, chính họ phải chịu gánh lấy hậu quả trong kiếp này. Nói tóm lại, người con gái ấy bị chứng bệnh động kinh trầm trọng trong lúc hiện tại là để trả quả báo về sự chơi bời dâm đãng trong kiếp trước. Thật là một điều công bình mà thấy cha mẹ cô có trách nhiệm phải nuôi dưỡng săn sóc một người con mà sự sa đọa phần lớn là do sự lỗi lầm của họ gây ra. Một trường hợp lý thú khác là của một thiếu nữ ở New York bị mù mắt từ khi lọt lòng mẹ. Nhìn qua các tấm ảnh của cô thì cũng khá đẹp. Người mẹ yêu cầu ông Casey khám bệnh cho cô ấy, nhưng vì không có một cuộc soi kiếp nên không rõ tật ách mù lòa này nguyên nhân từ đâu. Dầu sao, người mẹ có yêu cầu một cuộc soi kiếp cho chính bà ấy, và nhờ đó người ta mới thấy rõ mối liên hệ về nhân quả giữa hai mẹ con bà ấy. Trong một kiếp, người mẹ đã từng là một giáo sư dạy học. Cuộc soi kiếp cho biết linh hồn này đã lợi dụng một cơ hội để làm tiền và gieo sự rối rắm vào cuộc đời của một người đàn bà khác. Kiếp này hai vợ chồng y phải trả quả báo vì thuở xưa hai người hành động theo những mục đích ích kỷ mà không kể đến luật trời. Người ta chỉ có thể phỏng đoán về tính chất thực sự của tính bi kịch này. Trong đó hình như người cha cũng có đóng một vai trò. Tất cả những gì xảy ra ấy là một vị giáo chức đã khai thác một người đàn bà vì lợi riêng, làm cho người kia buồn rầu và đau khổ. Chính người đàn bà bị khai thác đó trong một kiếp trước cũng có một nghiệp ác cần phải trả, mà quả báo là tật mù mắt. Trong kiếp này cô bèn đầu thai vào làm con gái của một vị giáo chức kia. Nhờ đó, mẹ cô đã có cơ hội để trả quả báo cũ. Trường hợp thứ ba là một trường hợp rất lý thú về tật cực khùng của người con vì tội lỗi của một người mẹ. Trong một kiếp trước, ở Palestine, người đàn bà kia đã chế nhạo những kẻ tàn tật. Bởi đó, cô gây ra những nghiệp ác, làm cho cô sinh ra một đứa con thiếu trí khôn và cực khùng trong kiếp này. Trong một trường hợp khác, đương sự là một thiếu nữ bị chứng to đầu, vì trong óc có nước, một chứng bệnh rất kỳ lạ và ít có. Người mẹ đã chết vài ngày sau khi sinh sản, và người cha đã gửi đứa con trong một nhà từ thiện công giáo. Khi đứa con lên 4 tuổi, người cha đến xin ông Casey soi kiếp cho nó. Cuộc soi kiếp nói, em này rất thông minh, hiểu biết hết mọi chuyện, biết gọi tên từng người và có thể theo dõi một cuộc nói chuyện lý thú. Em ấy không thể đi đứng gì được vì đầu em quá nặng và lớn quá, mà em phải chú ý giữ gìn luôn luôn cho đầu khỏi nghiêng. Vì không có một cuộc soi kiếp nào cho em gái này, nên người ta không biết rõ lý do của căn bệnh ấy. Tuy thế, ông Casey đã soi kiếp cho người cha vì người này muốn biết sự liên hệ giữa ông với đứa con gái trong kiếp trước là như thế nào. Câu trả lời rất vắn tắt và khô khan. Trong kiếp trước, ông có phương tiện giúp đỡ kẻ khác, nhưng ông đã làm ngơ không chịu giúp ai cả. Vậy ông nên tập lấy tánh biết thương người trong kiếp này. Cuộc soi kiếp không có nói đầy đủ chi tiết để cho ta biết rõ tánh ích kỷ của ông là như thế nào. Chỉ nghe nói rằng, kiếp trước, ông là một người lái buôn ở Fort Dearborn và thu thập được rất nhiều của cải vật chất, nhưng lại rất kém cỏi về phương diện tâm linh. Xét về trường hợp kể trên, người ta thấy rằng, nếu chúng ta thản nhiên và làm ngơ trước sự đau khổ của kẻ khác, chính chúng ta sẽ bị định mệnh đem đến cho ta những đau khổ đó. Một người kia có thể không quá độc ác để tích cực gây thương tổn cho kẻ khác, nhưng ông có thể không chịu làm lành, cũng như ông không làm ác. Một thái độ thản nhiên, bất động như thế trước sự đau khổ của nhân loại có lẽ không phải là một tội ác lớn để gây nên một nghiệp quả tàn tật và sát nhân. Nhưng dầu sao, người ta cũng phải học bài học thiện chí và thông cảm. Bằng cách này hay cách khác, người ta phải chú trọng đến những sự lầm than khốn khổ của người đời. Nói tóm lại, người ta phải có lòng từ, nhưng từ và biết thương xót kẻ khác. Và vì lẽ người ta không bị quả báo tự nguyện vào chính bản thân mình, thì còn có phương tiện nào tốt lành hơn và lãnh lấy cái kinh nghiệm đau thương của người cha sinh ra một đứa con tàn phế. Do sự đau khổ nhìn thấy đứa con bị phế tật mà người ta mới có dịp thông cảm sự đau khổ của những người làm cha mẹ ở vào một trường hợp tương tự, và mới hiểu rõ ý nghĩa thế nào là sự đau khổ của người thế gian. Những trường hợp vừa kể trên chỉ cho chúng ta thấy rằng giữa cha mẹ và con cái có những nhân duyên và nghiệp quả ràng buộc lẫn nhau. Ngoài ra, cũng có những sợi dây duyên nghiệp giữa những anh em trong một gia đình. Trong những hồ sơ Casey, có một trường hợp lạ lùng về sự thù nghịch giữa hai chị em nhà kia đã dẫn chứng cho điều này. Kể từ thuở họ còn thơ ấu, giữa hai chị em nói trên đã có sự ganh ghét, đố kỵ và thù hằn lẫn nhau. Giữa hai chị em luôn luôn xảy ra những cuộc xung đột cãi vã, thường khi chỉ vì những duyên cớ nhỏ nhặt không đâu. Sự thù nghịch đó không có xảy ra giữa những người anh em khác trong gia đình. Xét theo quan điểm tâm lý của Freud, thì sự thù nghịch giữa hai chị em nhà này có thể truy nguyên ra bởi sự tranh giành, tình thương của người cha. Nhưng theo sự quan sát bằng thần nhãn của ông Casey thì giữa hai người có một sự ghen tuông sâu xa về tình, vì trong một kiếp trước người chị có chồng và giữa hai chị em đã xảy ra một sự hiểu lầm về sự giao thiệp giữa người em vợ với người anh rể. Để cho những nhân vật của tấn bi kịch này hiển hiện rõ ràng, chúng ta hãy gọi tên cô em là Loan, gọi tên cô chị là Thúy và Bình là chồng của Loan. Trong cuộc soi kiếp cho cô em, tức cô Loan, cô này hỏi về những mối liên hệ trong kiếp trước giữa cô với người chồng và người chị của cô ra như thế nào, thì cô được nghe thuật lại câu chuyện dưới đây. Ba người đã từng gặp nhau trong kiếp trước. Trong kiếp đó, Bình là chồng của Thúy, tức là chị của Loan bây giờ. Một khi kia, Bình đau nặng và vì một lý do nào đó không rõ. Lúc ấy, Bình lại ở cách xa với vợ y. Loan làm nghề nữ y tá, và nhờ sự săn sóc của cô, nên Bình chống khỏi bệnh và phục hồi lại được sức khỏe. Sự săn sóc của Loan đối với Bình chẳng qua chỉ là bổn phận một cô điều dưỡng. Nhưng sự chăm nom tận tụy của cô đã tạo nên giữa hai người một sự thông cảm. Nó làm cho người chị và Thúy phải lấy làm cay đắng khi cô khám phá ra câu chuyện. Sự ghen tuông vô căn cứ ấy không bao lâu đã trở nên lòng thù hận, và sự căm hờn uất hận đã ảnh hưởng sâu xa trong tâm hồn của người đàn bà khó tính ấy, đến nỗi sau nhiều thế kỷ nó vẫn còn biểu lộ nơi tánh của cô trong kiếp này. Dưới đây là một trường hợp thứ hai về nghiệp quả ràng buộc giữa một người anh trai và một người em gái. Hai anh em cùng sinh tại Anh Quốc. Trong cuộc thế chiến thứ hai, họ được giao cho một người đàn bà Mỹ săn sóc. Người này hồi đó làm giám đốc của một trường học ở tiểu bang New England. Người anh lên 10 tuổi, còn cô em mới lên 5 tuổi. Bà mẹ nuôi của hai anh em biết rõ tâm lý trẻ con bởi sự học về phần lý thuyết và cũng do sự thực nghiệm của một đời làm nghề dạy học. Bà ấy bắt đầu nhận thấy sự thù nghịch rõ rệt giữa hai anh em. Trong hai người thì người anh có vẻ ăn hiếp và dữ nhất. Bà ấy yêu cầu ông Casey soi kiếp cho cả hai đứa. Cuộc soi kiếp tiết lộ cho biết một sự kiện rất lý thú. Hai đứa trẻ trong kiếp trước là những người thuộc hai bộ lạc đối lập ở xứ Ecosy. Hai bộ lạc này đã từng chia rẽ và thù nghịch nhau vì một sự tranh chấp từ lâu đời và đã từng đánh với nhau những trận giao phong ác liệt. Sự thù nghịch ấy tồn tại qua nhiều thế kỷ và biểu lộ trong kiếp này qua sự thù hằn giữa hai đứa trẻ nhỏ. Hai ví dụ trên đây cũng đủ chứng minh cho thuyết luân hồi quả báo và đem lại sự giải đáp cho bài toán bí hiểm về sự thù nghịch vô căn cứ giữa những anh em trong một nhà, làm cho họ bị giày vò khổ sở mà không hiểu lý do vì đâu. Mọi gia đình đều có những lý do xung đột căn cứ trên những sự đụng chạm nhất thời. Tuy nhiên, những sự đụng chạm nhất thời đó có thể truy nguyên từ nhiều thế kỷ về trước. Việc tìm ra nguyên nhân ở một kiếp trước về sự thù nghịch giữa hai người không đủ để làm tiêu tan sự thù nghịch ấy. Nếu hai người ấy không muốn kéo dài sự thù nghịch kia từ kiếp này sang kiếp khác, thì trong kiếp này họ phải cố gắng nhẫn nại, thay thế sự căm thù ấy bằng tình thương và thay đổi sự đố kỵ chia rẽ, trở thành một lòng ưu ái và thiện cảm. Lời khuyên trên đây không những áp dụng cho những anh em trong một nhà mà thôi, nó còn áp dụng cho mọi sự giao tế ngoài xã hội, cùng mọi sợi dây liên hệ ràng buộc chúng ta với tất cả mọi người trần gian. xét cho cùng, những sự thay đổi, thay vị, đổi ngôi thường xuyên của chúng ta trong một gia đình trải qua nhiều kiếp luân hồi sinh tử, chỉ rằng thực ra chúng ta không phải là những người của một gia đình riêng biệt nào cả. Chúng ta là những phần tử của đại gia đình nhân loại, và trong sự sinh hoạt hàng ngày, chúng ta phải luôn luôn sống một cách có ý thức và với điều chân lý tối trọng đó. Mười chín, nhân quả đối với chức nghiệp. Tất cả mọi người trong chúng ta đều có mang trên vai một gánh nặng gồm đủ thứ sở trường và sở đoản, cùng những đức tính tốt và thói hư tật xấu, những cái hay và cái dở, ưu điểm và khuyết điểm dồn dập tích tụ từ lâu đời. Điều này hiển hiện rõ ràng trong những cuộc soi kiếp đặc biệt của ông Casey, nhằm mục đích giúp đỡ trong vấn đề hướng nghiệp cho một số người. Trước đây, ta đã thấy sự hành động của nguyên tắc liên tục trong việc đào tạo khả năng, và vì thế, nguyên tắc ấy đã trở nên một yếu tố quan trọng trong đời người. Một ví dụ điển hình là trường hợp của một thiếu phụ làm nghề sửa sắc đẹp ở New York. Nhà cô là một mỹ viện hạng sang, chuyên sửa sắc đẹp phụ nữ, uống tóc, chải đầu, cùng giữ cách ăn nói điệu bộ. Chính chủ nhân cũng là một người có sắc đẹp và cốt cách yểu điều. Cuộc soi kiếp cho cô tiết lộ ba kiếp trở về trước, mà dường như chỉ có hai kiếp là có ảnh hưởng trực tiếp đến khuynh hướng nghề nghiệp của cô bây giờ. Một kiếp đó diễn ra dưới triều đại pháp hoàng Louis thứ 14. Hồi đó cô có một ảnh hưởng lớn đối với nhà vua và hoàng triều. Trong kiếp đó, cô tập sự về ngành giao tế, lễ nghi cùng phép xã giao lịch sự, nghệ thuật trang sức và những bí quyết trưng diện sắc đẹp. Trong kiếp trước nữa, cô sống dưới thời đế quốc La Mã và là một trong những người đầu tiên trong hàng quý tộc đã theo đạo Gia Tô. Thụt lùi về dĩ vãng, cô đã sống ở xứ cổ Ai Cập vào khoảng 13.000 năm trước Tây lịch kỷ nguyên và đã từng làm việc công quả trong một ngôi đền. Trong một kiếp dưới thời hoàng triều nước Pháp, cô đã thâu thập được những kinh nghiệm về đời sống lộng lẫy xa hoa. Cô đã phát triển những khả năng đặc biệt về cách giao tế và phép lịch sự trong đời sống xã hội. Những kinh nghiệm mà cô đã thâu thập được trong một ngôi đền thời cổ Ai Cập gần được giải thích rõ ràng hơn. Dường như thời kỳ đó ở Ai Cập có hai ngôi đền lớn gọi là đền Mỹ Lệ và đền Hy Sinh. Người ta thấy rải rác trong vài chục cuộc soi kiếp những sự mô tả hai ngôi đền này, và do sự góp nhặt những tài liệu đó, người ta có một ý niệm khá đúng về những gì đã xảy ra ở đó. Ngôi đền Mỹ Lệ là một loại học đường hay trường đại học, nhưng nó không phải lo về mặt trí dục mà thôi, mà còn nhằm đào tạo nhân cách trên một phương diện đồng đều, toàn diện. Tất cả những nghệ thuật và khoa học đều được sử dụng để đào tạo trên một linh hồn cao thượng và một thể xác kiện toàn cho các học viên, để chuẩn bị cho họ trở nên những người công dân có khả năng, hầu có tích cực hoạt động cho xứ sở. Ngôi đền này còn là trường huấn luyện về mặt tôn giáo và đạo đức tâm linh. Ngôi đền này có 7 trung tâm đào tạo có kỷ luật theo quy mô của 7 luân xa hay bí huyệt trong cơ thể con người. Điều này cho ta thấy rằng chương trình học tập và kiến trúc của ngôi đền được quan niệm trên sự hiểu biết sâu xa về khoa huyền môn. Một trong những ngành hoạt động của ngôi đền Mỹ Lệ là vấn đề hướng nghiệp căn cứ trên nền tảng tâm linh. Nhiều người trong kiếp này chú trọng đến vấn đề hướng thiện, phát triển nhân cách hoặc đào tạo nhân phẩm bằng nghệ thuật và tôn giáo. Khi truy nguyên ra thì được biết rằng trong kiếp trước họ là những giáo sư hay sinh viên đã từng theo học ở ngôi đền Mỹ Lệ hồi thời cổ Ai Cập. Còn đền Hy Sinh thì có vẻ giống như một bệnh viện. Trong đó, người ta áp dụng những kỹ thuật điện khí nhằm mục đích giải phẫu và chữa bệnh. Có lẽ là do người Atlante truyền lại. Phép chữa bệnh này theo một nguyên tắc chính là kiện toàn thể xác và cải tiến giống nòi. Vì người ta gọi trung tâm này là đền, có ngụ ý một sự hướng dẫn tâm linh. Dưới đây là trường hợp của một vị y sĩ chuyên môn chữa bệnh đau khớp xương. Cuộc soi kiếp cho biết rõ bốn tiền kiếp của ông, mà ba kiếp có ảnh hưởng đến phương diện nghề nghiệp của ông trong kiếp này. Ông đã từng làm y sĩ ở Mỹ Châu lúc ban sơ và có giao thiệp nhiều với người thổ dân xứ ấy. Nhờ đó mà y học được phép chữa bệnh theo lối tự nhiên và bằng chất thảo mộc. Trong các cuộc soi kiếp, nếu người nào trước kia đã từng có tiếp xúc chặt chẽ với người thổ dân châu Mỹ, hoặc chính họ là những người thổ dân da đỏ trong kiếp trước, đều tỏ ra có khuynh hướng sống một đời sống tự nhiên, nơi chốn rừng bụi, ưa thích cảnh thiên nhiên, thích làm những công việc bằng tay chân và dùng cách chữa bệnh theo phương pháp tự nhiên. Trong kiếp thứ hai, vị y sĩ trông coi các nhà tắm công cộng và chuyên về pháp phép thoa bóp ở La Mã dưới thời kỳ bắt đầu kỷ nguyên Gia Tô. Trong kiếp thứ ba, y sống ở Ba Tư, và trong kiếp thứ tư, đi thụt lùi về Dĩ Vãng, ông làm nghề ướp xác bằng dầu thơm ở xứ cổ Ai Cập. Độ 13.000 năm trước Tây lịch kỷ nguyên. Có lẽ kinh nghiệm của ông trong kiếp đó đã giúp cho ông có sự hiểu biết về những bộ phận bên trong cơ thể con người, cùng ảnh hưởng của các chất hương liệu và cỏ thơm đối với da thịt con người. Trường hợp sau đây là của một nhà mỹ nghệ ở Hollywood làm giám đốc chuyên môn về màu sắc trong một hãng phim điện ảnh. Cuộc soi kiếp cho biết ông đã từng sống về ngành mỹ thuật trong ba kiếp trước, tất cả có bốn tiền kiếp đã được soi thấu. Trong một kiếp trước, ông làm nhà, trang hoàng nhà cửa vào cuối thời kỳ khai mở thuộc địa ở Bắc Mỹ. Trong kiếp đó, ông làm sĩ quan trong quân đội kỵ binh ở Nga. Kế đó nữa, ông làm nhà trang trí mỹ thuật cho một bà hoàng ở xứ Đông Dương. Và trong kiếp xa xưa nhất, ông làm người trang hoàng bên trong của ngôi đền lớn ở xứ cổ Ai Cập. Người ta có cảm tưởng rằng nhờ kinh nghiệm trong kiếp làm sĩ quan kỵ binh mà kiếp này ông phát triển những bức tánh, đức tánh linh hoạt, tỉ mỉ, cẩn thận và ham hoạt động, cùng với 8 tánh thích trân diện và lòng háo thắng. Như vậy, nhiều điểm trong tánh tình nó giúp cho công việc làm của ông ở kiếp này có thêm phần sinh khí và linh động. Dường như được truyền nguyên từ những kinh nghiệm ở kiếp làm sĩ quan kỵ binh, mà nghề quân nhân lại là một ngành không có liên quan gì đến mỹ thuật. Còn những kỹ thuật sắc sảo về phương diện nghề nghiệp của y thì có thể truy nguyên từ ba kiếp dành cho sự hoạt động về nghệ thuật.